Cho dù mở rộng phạm vi đến Tinh Châu, Sơn Gia chủ thành cũng rất có tiếng. Chính là một trong những hùng thành đứng đầu Tinh Châu. So sánh Hỏa Đức Thành và Sơn Gia chủ thành, tu vi cách nhau quá xa, giống như trẻ con với người lớn. Thế nhưng tư chất của trẻ con này lại tốt hơn nhất nhiều so với người lớn kia. Chỉ cần có đủ thời gian, Hỏa Đức Thành chắc chắn sẽ vượt xa Sơn Gia chủ thành. Thế nhưng hiện tại, khuyết điểm lớn nhất cũng chính là thời gian phát triển. Tuy rằng Hỏa Đức Thành đã xây dựng xong, thế nhưng vẫn chưa xưng dựng được thiên đàn nào. Du Nha Đại Sư đang không ngừng tiến về Giao Sơn Quốc. Trong khu rừng vô tận, hắn sắp sửa bí mật khởi công bảo thạch mật môn để tiếp đón bảy đại kiếp yêu. Đối với thư gia mà nói, thời gian càng dài càng tốt. Đối với thiết gia, tự nhiên cũng hy vọng có thể liên minh bảo tồn chính mình. Dọc theo đường chính hướng về phía trước, bốn người tiến vào trong thành. Trong thành được bố trí vô cùng xảo diệu. Đình đền, lầu các nhà cửa tạo thành một khối. Trong vẻ nguy nga tráng lệ đều mang theo phong cách thời cổ xưa. Nơi này chính là phủ thiếu chủ của ta, cứ tự nhiên tiến vào. Sở Vân giới thiệu với bốn người phủ thiếu chủ của chính mình. Nơi này là một tòa đình viện độc lập, hoàn toàn khác với nơi ở trước kia của hắn. Có ba tòa điện các được xây dựng rất rộng rãi. Tiếp đến còn có năm tòa thiên điện giống như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, bao quanh chủ điện. Ngoài những thứ đó ra, hành lang uốn lượn quanh vườn hoa tô thêm vẻ đẹp. Mượn hình dáng của núi, xây dựng lên lâm viên giả sơn càng hiện ra vẻ hùng vĩ. Thoáng nhìn đã biết, đây chính là nơi ở của nhân vật hào hùng. Bởi còn chưa chính thức tới ở, cho nên trong phủ thiếu chủ có rất ít tôi tớ. Tại chủ điện, Sở Vân ngồi ở ghế chính giữa, đám người Thiết Ngao ngồi phía dưới. Vừa mới ngồi xuống, liền có đầy tớ dâng trà lên. Những chén trà xanh này tinh xảo rung động lòng người, hương khí ngạt mũi, nhìn mà muốn uống. Thế nhưng đám người Thiết Ngao trong lòng rất nặng nề, nhìn lướt qua cũng không có phản ứng gì. Chuyên kết minh do ta toàn quyền xử lý. Thiết Ngao, ngươi là người hiểu biết, muốn thư gia gia chi viện, nhất định phải có lễ vật xứng đáng mới được. Sở Vân liếc mắt nhìn xung quanh, thản nhiên uống một ngụm chè xanh, cười gượng nói. Chi viện là điều chắc chắn, thế nhưng cũng không thể chi viện suông. Đối với việc này, trong lòng Thiết Ngao cũng đã chuẩn bị trước. Hắn cười sang sảng một tiếng, tiện thể nói. Về chuyện này, đương nhiên ta không có tay không mà đến. Mời xem binh khí này. Hắn vỗ tiên nang bên hông. Ngay tức khắc từ tiên nang vụt ra một đạo huyền quan rơi vào giữa đại điện. Hóa thành một sàng nỏ. Chiếc sàng nỏ này hình dạng và cấu tạo rất lớn, kết cấu tinh xảo. Thoáng nhìn giống như một chiếc cung nỏ phóng đại, thế nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy rất nhỏ, có rất nhiều điểm bất đồng. Cánh cung mở rộng ra dài khoảng chừng 4 trượng. Sàng nỏ duỗi thẳng, hiện ra một nửa trong suốt giống như cánh tay to lớn nắm chặt. Thoáng nhìn đã biết đây là loại yêu binh lợi hại rất có giá trị. Sở Vân không an hiểu luyện binh, thế nhưng cũng không qua được mắt hắn. Thấy được sàng nỏ này, nhất thời hai mắt hắn lóe sáng, nói. Chẳng lẽ đây chính là phá thiên xạ thần nỏ? Quân thủy ra dựa vào vũ khí sắc bén, thấy thuyền diệt thuyền, gặp thành phá thành. Theo tin tình báo, chính là do binh khí này. Trong mắt Thiết Ngao thoáng hiện lên vẻ đau đớn, trầm giọng nói. Đúng vậy. Đây chính là phá thiên xạ thần nỏ, uy lực cũng tương xứng với tên gọi của nó. 13 tòa thành trì của Thiết Gia ta, gần 100 chiến hạm chính là bị vũ khí này bắn hạ. Chiếc sàng nỏ này, phối hợp với cung tiễn bí chế, phát sinh lực công kích tương đương với lực công kích một đầu linh yêu 6.000 năm tu vi. Trong quân thủy gia có toàn bộ 50 phá thiên xạ thần nỏ. Ta phải tiêu hao toàn bộ sức lực, bấy giờ chịu trăm cay nghìn đắng mới cướp được một kiện. Thư gia có Du Nha đại sư luyện binh. Chiếc sàng nỏ này đưa cho đại sư, cũng có thể tham khảo chút ít, có thể mô phỏng theo. Cho dùng không chế tạo ra được, vậy có thể chế tạo ra một loại yêu binh phòng ngự cũng rất không tồi. 50 phá thiên xạ thần nỏ, bị ngươi cướp đi một nỏ, vẫn còn lại 49 nỏ. 49 nỏ đồng thời công kích, ngay cả ta cũng không thể chống đỡ được. Sức mạnh của nó vô cùng bá đạo, trước hết chiếc sàng nỏ này ta sẽ nhận lấy. Sở Vân gật đầu, cất chiếc sàng nổ bị tổn hại này vào tiên năng. Thiết Ngao lại nói tiếp. Sức mạnh của quân thủy gia cũng không chỉ dựa vào phá thiên xạ thần nỏ. Trong quân thủy gia còn có một đạo tinh binh phi kiếm, nhân số có hơn 600 người. Tính cơ động rất mạnh, có thể chiến đấu trên biển, đất liền và trên không. Lực công kích vô cùng cường hãn khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Còn có một đội tinh binh băng hoa, nhân số rất đông, tầm khoảng hơn 2.000 người. Mỗi người trong bọn chúng đều có thể bắn ra băng xương tam túc hoa. Hơn 2.000 người đồng loạt phút ra băng xương tam túc hoa, có thể tạo thành lục nguyệt phi xương. Mặt biển đông kết lại thành băng, uy lực vô cùng kinh khủng. Có thể nói trên chư tinh quân đảo không có tinh binh nào là đối thủ của bọn chúng. Tinh binh phi kiếm, tinh binh băng hoa. Những tinh binh này ta cũng đã nghe qua, ngươi nói không sai. Những tinh binh này đều là do Giang Hán Quốc dày công đào tạo mà thành. Không biết vì lợi nhuận gì đã vài lần tiến vào chư tinh quân đảo. Thậm chí hơn 10 lần. Cũng rất uy lực. Sở Vân nói. Những tinh binh sàng nỏ này quả thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là trong quân thủy gia có đại tướng trấn thủ. Không cần phải nói nhiều về Cuồng Nho tướng quân. Ai ai cũng biết trong tay hắn có nhân sư Nam Giá Kỳ. Đây chính là một trong năm đại quân kỳ tại Tinh Châu. Có thể dễ dàng chỉ huy thiên quân vạn mã. Thậm chí theo suy đoán của ta, hắn đã sở hữu chiến lực cấp kiếp yêu, có thể leo lên hùng hào bảng. Ngoài ra còn có Yến Đông Lưu. Người này được mệnh danh là kiếm khách trên chiến trường, bào danh thứ 16 trên dị sĩ bảng. Hắn chính là thủ lĩnh của tinh binh phi kiếm. Có đạo pháp kiếm bột có thể khiến kiếm pháp công kích của 600 tinh binh hợp lại một chỗ, hình thành lực công kích vô cùng kinh khủng. Từng có người nhận xét chiêu đạo pháp kiếm bột này có chiến lực cấp kiếp yêu. Nói không ngoa. Bên ta có 6.000 quân, 16 chiến hạm cũng không thể chống lại được. Trong nháy mắt chiến hạm liền tan vỡ, không một người sống sót. Sở Vân trao mày. Hiện tại Yến Đông Lưu đã được phát tới trấn thủ trong quân Dương Vạn Toàn, uy hiếp hải vực Thư gia. Ngoài Yến Đông Lưu, Thủy gia còn có một vị quân sư. Thân phận của hắn rất bí ẩn, đứng phía sau trận chiến. Cũng là chúng ta vừa mới có được manh mối, biết được thân phận thực sự của hắn. Hắn tên là Trinh Hữu Tài, là một gã toán sư tính toán cao siêu, quả thực có thể biết trước mọi việc. Dù cho hành động quân sự bên ta có bí ẩn đến đâu cũng đều bị hắn tính được. Bởi vậy trận chiến đầu tiên rất bị động. Cuồng Nho tướng quân làm thống soái, Trinh Hữu Tài làm toán sư, Yến Đông Lưu làm phong tướng quân. Đội hình này quả thực rất đáng sợ. Vượt xa Thiết gia, Thư gia, Thủy gia có phá thiên xạ thần nỏ sắc bén. Lại có tinh binh phi kiếm, tinh binh băng hòa. Cộng thêm cuồng nho tướng quân cùng các vị đại tướng. Hơn nữa kết hợp với quân lực, tài lực của Thủy gia, hiện tại đúng là một đối thủ đáng gờm. Hừ. To. Mơ. Thiết gia có thể chống lại tới tận bây giờ đã là quá giỏi rồi. Bất quá, những thứ này vẫn chưa phải tất cả. Hiện nay Thủy gia còn có yêu vật số mệnh của tam tộc thượng cổ. Có nhân sư nam giã kỳ của cuồng nho tướng quân. Bốn đại yêu vật liên hợp. Số mệnh trở nên hùng dũng. Trong chiến tranh, số mệnh chiếm một phần rất quan trọng. Hẳn Sở Vân ngươi cũng có thể hiểu được. Thiết Ngao nói đến đây, ngữ khí rất trầm trọng. Giao chiến với Thủy gia tới nay, rất nhiều lần hắn chịu thiệt về phương diện số mệnh. Rất nhiều lần chiến đấu, cho dù là hải chiến hay lục chiến, bất luận là tấn công hay phòng thủ, đều vì vận khí quá ít mà sụp đổ, dẫn tới chiến cuộc thất bại. Ha ha, được. Ngươi mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Mà thôi, đối đầu với kẻ địch mạnh, ta cũng không nhân cơ hội này mà ép ngươi. Ta chỉ cần một hải đảo. Sở Vân cao giọng cười nói. Ba tên tùy tùng thân tín nghe xong lời này liền giật nảy mình. Lấy một hải đảo, đây chẳng phải ép người quá sao? Sẽ không phải là thiếu gia chủ đảo ta chứ? Thiết Ngao gượng cười, nói. Đương nhiên không phải. Mà là Loa đảo, sát hải vực xà tảo. Là một hòn đảo nhỏ cấp trấn. Sở Vân nói. Trong khi Sở Vân nói, Thiết Ngao vẫn chưa đoán ra điều gì. Loa đảo. Hai đầu lông mày của hắn nhướng lên, hiểu rõ vì sao thư gia muốn hòn đảo nhỏ này. Trong hải vực thư gia có một mảnh hải vực xà tảo. Đó là nơi tử địa. Có một vài xà tảo cấp linh yêu. Hàng nghìn xà tảo cấp đại yêu. Hàng vạn xà tảo cấp tiểu yêu. Cũng không ai biết bên trong có xà tảo cấp kiếp yêu hay không. Phiến hải vực này trở thành vừa là chắn cho thư gia, vừa cắt đứt bước tiến của bọn họ ra bên ngoài. Bởi vậy vị trí hải vực Loa đảo tương đối quan trọng. Nếu như thư gia đảo có hòn đảo này, có thể xây dựng căn cứ quân đội, tạo thành bàn đạp tiến ra bên ngoài. Bất quá đối với Thiết gia mà nói, Loa đảo này tương đối không quan trọng. Vị trí địa lý quá mức hẻo lánh, tài nguyên thiếu thốn, nhân khẩu thư thớt. Mấu chốt chính là, lúc này đại quân Thủy gia đã tiếp cận. Cần phải biểu lộ thành ý liên minh của chính mình. Ngoài việc hắn bỏ đi một địch nhân, còn có thể có được biện pháp nào đấy? Vậy mà lúc này Sở Vân lại nói. Ngươi đừng vội đồng ý. Ta muốn chính mình sắp xếp lại Loa đảo, nhân khẩu trên đảo, quân đội trấn giữ trên đảo. Ta hy vọng ngươi có thể chuyển giao cho ta. Quân đội trấn giữ trên đảo. Thiết Ngao suy nghĩ một chút. Trên đảo kia chỉ có 800 quân trấn thủ, cũng đều là người già yếu. Nhưng thực ra tướng lính trên đảo lại rất có tiếng. Hắn là một tiểu tướng, bản tính nhát gan nhu nhược, trong quân Thiết gia luôn bị cười nhạo. Vì có một đầu thỏ yêu trong tay, nên được mọi người gọi là thỏ tướng quân. Hiện tại Thiết Ngao thân là Thiết gia đảo chủ, đương nhiên cũng không mang theo tình cảm cá nhân mà đối đãi với thuộc hạ. Thỏ tướng quân này, xem ra hắn cũng là một người tài hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 114 hoạt bảo thỏ tử tướng quân thượng. Chí ít cũng là một người có tài trong việc hộ tống lương thực và quân nhu. Hắn rất nhát gan, sợ phiền phức, chỉ cần có biến động nhỏ đã rất cảnh giác đề phòng. Lập tức chạy trốn. Suy nghĩ nhiều như vậy quả thực cũng chỉ là chuyện tình trong nháy mắt. Được, ta đồng ý. Thiết Ngao mở miệng nói, không có do dự nửa điểm. Ha ha ha, đệ nhị thần tướng đã nằm trong tay ta. Sắc mặt Sở Vân rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại vui mừng không sao tả hết. Gã thỏ tướng quân này cũng không khác Hoàng Hiếu là bao. Trong ký ức kiếp trước của Sở Vân, bản tính của hắn nhát gan sợ phiền phức, tính tình yếu đuối. Thế nhưng lại sở hữu một đầu yêu thú phong lôi hống tuyệt phẩm. Phong lôi hống này, thoạt nhìn bề ngoài giống như một con thỏ trắng nhỏ. Đôi tai vừa dài vừa dày. Trông rất nhỏ bé, chỉ dài hơn một thước nhưng rất đáng yêu. Trong ký ức kiếp trước của Sở Vân, không ngờ thỏ tướng quân trên chiến trường bị vây công. Rốt cuộc trước sự sống và cái chết mà bộc phát. Thi triển đạo pháp thiên phú của phong lôi hống, hô lên một tiếng rung trời, lập tức giết chết ba vị thượng tướng vây công hắn. Sau khi dũng khí bộc phát, dường như thỏ tướng quân đã thay đổi hoàn toàn. Không thể cứu vãn, trở thành dũng tướng trên chiến trường. Mỗi lần tới thời điểm sống chết, hắn lại gọi ra phong lôi hống. Thi triển đạo pháp thiên phú, thường thường đều giết chết địch tướng. Lúc đó Sở Vân sống lại, hắn đã là đệ nhất dũng tướng của Thiết gia. Đã có ba đại tướng, vô số thượng tướng, tiểu tướng chết trong tiếng hô của hắn. Thiết Ngao cũng không biết hắn đã mất đi một viên dũng tướng có một không hai. Sau khi hoàn thành minh ước với Thiết gia, Sở Vân đích thân tới Loa Đảo triệu vị thỏ tướng quân trong truyền thuyết tới. Thuộc hạ xin ra mắt tiểu bá vương đại nhân. Lúc này thỏ tướng quân còn chưa biến đổi tích cánh yếu đuối. Trông thấy Sở Vân, vội vàng quỳ xuống, giọng nói run run. Hắn đã nhận được mệnh lệnh của Thiết Ngao. Đối với việc Sở Vân đột nhiên trở thành thiếu chủ của chính mình, hắn cảm thấy vừa sợ hãi vừa hiếu kỳ. Hơn một năm nay, danh tiếng của tiểu bá vương đã trở lên lừng lẫy, giống như sao đổi ngôi vô cùng sáng lạn. Hiện tại, hắn sử dụng tật phong kính thảo hài trước mặt mọi người. Chuyện giết chết Ngọc Thư Sinh đã bị bại lộ. Hơn nữa đánh bại tiểu vương tử Mông Nguyên trước đám đông, cho nên đã được Tinh Châu công nhận là đệ nhất thiếu niên. Toàn bộ chuyện này, ngay cả thỏ tướng quân quanh năm canh giữ tại Loa Đảo hẻo lánh cũng đã nghe nói đến. Đối với Sở Vân có 10 phần kinh ngạc, 3 phần ngưỡng mộ. Bây giờ gặp được Sở Vân, cảm nhận được toàn thân hắn phát ra khí thế lẫm liệt, càng cảm thấy kính nể. Ngươi chính là thỏ tướng quân. Sở Vân lặng lặng quan sát đệ nhị thần tướng đang quỳ trước mặt. Thành thật mà nói, quả thực hắn có chút thất vọng. Thỏ tướng quân trước mặt, vóc dáng thấp bé, hình thể gầy yếu. Mấu chốt chính là da rẻ trắng nõn. Nếu như không có tướng mạo bình thường, quả thực chính là một tiểu bạch kiểm. Hơn nữa hắn quỳ xuống đất, biểu tình hiện ra vẻ sợ hãi rụt rè. Thảo nào mọi người đều trêu chọc hắn, ngay cả Thiết Ngao cũng cảm thấy hắn chướng mắt. Hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ họ Bạch, tên Miễn, quả thực có biệt hiệu là thỏ tướng quân. Đứng trước mặt Sở Vân, hắn cảm thụ được áp lực khổng lồ đè nén, khiến cho toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bạch Miễn, Cái tên này Sở Vân cũng đã nghe qua, không hề xa lạ. Thiết Ngao ép ngươi rời đi, ngươi không có oán hận gì sao? Thuộc hạ tuyệt đối không dám. Bây giờ nguyện làm tất cả vì thiếu chủ, chỉ nghe theo mệnh lệnh của thiếu chủ giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Toàn thân Thỏ tướng quân run lên, lập tức dập đầu trước Sở Vân. Thỏ tướng quân này quả thực chẳng khác gì sợi mì nhuyễn. Sở Vân âm thầm thở dài, lại nói tiếp. Ngươi hãy lấy thỏ của ngươi ra cho ta xem. Thỏ tướng quân lại do dự. Tại sao? Ngươi không muốn? Giọng nói của Sở Vân kéo dài, nhất thời khiến cho toàn thân Thỏ tướng quân ớn lạnh mà run lẩy bẩy. Không, không dám. Hồi bẩm thiếu chủ, con thỏ này của thuộc hạ Thỏ. Hắn lắp bắp nói không thành lời. Đương nhiên hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc. Tuy rằng phong lôi hống vẫn chưa biến đổi nhưng hiện tại đã có nhiều điểm rất khác so với yêu thỏ bình thường. Thỏ tướng quân cũng đã nhận ra điểm siêu phàm của nó. Thỏ này của thuộc hạ là do thuộc hạ nuôi dưỡng từ nhỏ. Lớn lên cùng thuộc hạ, chẳng khác nào anh em ruột thịt trong nhà. Thiếu chủ, mong người minh giám. Hắn cho rằng Sở Vân nghe được tin đồn gì đó muốn cướp đi phong lôi hống. Trong tình thế cấp bách, hắn không tìm được cách gì, bỗng nhiên khóc giống lên, nước mắt chảy ràn rùa. Thực ra Sở Vân cơ bản không có suy nghĩ này. Điều hắn cần chính là một vị dũng tướng, không đơn giản chỉ là yêu thú tuyệt phẩm phong lôi hống. Hơn nữa, hiện tại 8 đại linh yêu đều đã tiếp cận tu vi cấp linh yêu. Gánh vác đối với linh quang tăng vọt một lần nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tăng thêm yêu vật mới. Sở Vân âm thầm lắc đầu. Cúi đầu nhìn Thỏ tướng quân đang quỳ trên mặt đất ôm đôi chân nhỏ của chính mình. Hoa hoa khóc lóc van xin. Kẻ dở hơi này quả thực ngày sau có thể trở thành dũng tướng hung mãnh trên chư tinh sao. Bất quá tình cảm của hắn đối với phong lôi hống thật ra rất chân thành thắm thiết. Rất nhiều ngự yêu sư đều có yêu vật trong tay chu rằng chỉ là công cụ sử dụng. Thế nhưng trong suy nghĩ của Sở Vân thì hoàn toàn khác, hắn coi những yêu vật này là những người bạn, là đồng nghiệp đáng mến. Hiện tại, Thỏ tướng quân cũng như vậy. Ngươi nghĩ tiểu bá vương ta là hạng người gì? Yên tâm, ta sẽ không đoạt yêu thú của ngươi, bất quá chỉ muốn xem qua mà thôi. Sở Vân lên tiếng nói, có thật không? Thỏ tướng quân ngửa đầu, mắt đẫm lệ nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân vừa giận vừa buồn cười nói. Lời của tiểu bá vương đã khi nào là giả? Đương nhiên hắn cũng từng nói dối. Lần đầu tiên nói xạo. Lừa gạt mấy vạn đại quân. Sau cùng một mình địch vạn người. Khiến cho quân sĩ tốt phương bị đánh tơi bời. Lần thứ hai nói xạo, tự xưng mình thuộc trường phái dịch sư, hù dọa cho yên chi môn phải hoảng loạn. Mặc dù hiện tại dịch yêu cũng chính là dịch sư thân tín của hắn. Thỏ tướng quân tin tưởng. Hắn từ từ buông tay khỏi chân nhỏ của Sở Vân, nghe lời gọi phong lôi hống ra. Đây là lần đầu tiên Sở Vân trông thấy yêu thú này. Tại kiếp trước, hắn không hề có tình cảm như vậy đối với phong lôi hống và Thỏ tướng quân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 115 hoạt bảo Thỏ tử tướng quân hạ. Sơ lược về loài này, quá trình phát triển của bọn chúng tương tự nhau, thế nhưng vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Kiếp trước, Sở Vân cũng có một đầu yêu thú tuyệt phẩm. Nhưng ấp trứng không thích hợp. Phát dục không hoàn toàn. Cuối cùng thiên hồ chết non. Mà Thỏ tướng quân đánh bậy đánh bạ. cũng chậm rãi phát hiện ra thực lực của Phong Lôi Hống. Cuối cùng thăng chức rất nhanh, trở thành dũng tướng Tinh Châu. Chỉ là trời đất xoay chuyển, hiện tại vị dũng tướng mặt trắng này đang quỳ dưới chân Sở Vân, gọi ra Phong Lôi Hống, mà căng thẳng nhìn về phía Sở Vân. Đúng là một yêu thú tuyệt phẩm. Sở Vân gật đầu, Phong Lôi Hống này cũng không có gì khác biết trong truyền thuyết. Tốt tốt, hãy đào tạo nó cho tốt. Mặt khác hãy thu thập đồ đạc, ngày mai theo ta xuất chinh. Xuất chinh? Thuộc hạ có thể hỏi một chút được không? Chúng ta muốn trợ giúp Thiết gia sao? Hai mắt Thỏ tướng quân bỗng nhiên lóe sáng. Tất nhiên. Chỉ là lần này chúng ta không cần đi tới Thiết gia chủ đảo, mà là tấn công địch giải nguy, chạy thẳng tới Thư gia chủ thành. Sở Vân thản nhiên nói. A, nhất thời Thỏ tướng quân cảm thấy sợ hãi, toàn thân mềm nhũn, ngồi bất động trên mặt đất. Tháng 10 năm 754 tinh lịch, Thư gia kết minh cùng Thiết gia. Thư gia điều động hai đường đại quân, một đường do Hoàng Hiếu làm thống lính trợ giúp Thiết gia, một đường do đích thân Sở Vân thống lính, khu chiêng gióng trống tiến vào hải vực Thủy gia thi hành kế sách vây ngụy cứu Triệu. Sau vài trận hải chiến, song phương vẫn chưa thể phân thắng bại. Tại chiến trường Thiết gia, đại quân Thủy gia vẫn nắm được ưu thế. Thế nhưng tại chiến trường Thủy gia, Sở Vân liên tục chiếm được ưu thế. Hắn lấy ra tám đầu linh yêu mở đường, biến hóa không lường, đánh cho các đội quân trấn thủ của Thủy gia khó lòng phòng thủ, đau đớn không gì sánh bằng. Phía sau trận chiến, Cuồng Nho tướng quân vì thế mà đau đầu nhức óc, nhưng Sở Vân cũng không khác là bao. Thỏ tướng quân này quả thực quá nhát gan. Nhiều lần Sở Vân cố ý dựng lên tình cảnh xấu, ý đồ muốn Thỏ tướng quân mau chóng gạt bỏ đi bản tính hèn nhát. Thế nhưng cũng không thành công. Chiến lực của Thỏ tướng quân rất kém, nhưng lại rất giỏi chạy trốn. Bay lên không trung, địch tướng truy sát phía sau chửi bới không ngớt. Thế nhưng Thỏ tướng quân vẫn không hề để ý tới, khuôn mặt trắng đàn thờ ơ như không. Sở Vân lại phỏng đoán nó giống như bức tường thành rất dày. Từ phương diện đó mà nó, xem ra Thỏ tướng quân này là một người tài ẩn nhẫn sao. Phát hiện được điểm ấy, rốt cuộc cũng không phải không có thu hoạch. Sở Vân không thể làm gì khác, cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình. Tiểu bá vương, rốt cuộc Yến Đông Lưu ta đã đuổi được ngươi. Ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Trong một ngày trời êm biển lặng, mây trắng bay lượn, chim biển khẽ bay. Vốn là một ngày tốt khí, nhưng khi đó lại xuất hiện hạm đội phương xa bị đánh tơi bời. Kiếm khách trên chiến trường Yến Đông Lưu. Thỏ tướng quân, ngươi mau đến nghênh chiến. Sở Vân bất ngờ hạ lệnh. A, hai mắt Thỏ tướng quân trừng lớn, thiếu chút nữa à khóc. Thiếu chủ, trước mắt là một cường giả trên dị sĩ bảng. Ta chỉ là một tiểu tướng bình thường không có tiếng tăm gì. Ít không thể đánh lại hắn. Đối mặt với Yến Lưu Đông, lập tức Thỏ tướng quân cảm thấy lúng túng. Sợ cái gì? Có ta ở đây, hãy giao chiến cùng hắn. Sở Vân động viên hắn. Có thiếu chủ ở đây, ta có gì phải sợ? Có thiếu chủ ở đây, ta có gì phải sợ? Thỏ tướng quân lẩm bẩm giống như đang thôi miên chính mình. Rốt cuộc hắn ngẩng đầu lên kêu lớn. Thiếu chủ, ta đi đây. Đi thôi. Gì? Vì sao ngươi còn không đi? Hai chân Thỏ tướng quân run lên lẩy bẩy như đang đá vào nhau, giọng nói của hắn như đang khóc. Thiếu chủ, không biết tại sao nữa. Toàn thân ta như nhũn ra, muốn đi mà không thể đi được. Sở Vân nheo mắt, giơ chân đá một cước vào mông Thỏ tướng quân, khiến hắn ngã mạnh xuống đất, lạnh lùng nói. Ngươi là một tên nhát gan, hãy nhìn ta thật kỹ. Đột nhiên, hắn sử dụng tật phong kính thảo hài bay thẳng lên không trung. Ngươi chính là Tiểu Bá Vương. Tên tiểu tử gây cho chúng ta không ít phiền toái. Rõ ràng Trinh quân sư không tính được hình bóng của ngươi. Xem ra ngươi có được truyền thừa của Vạn Thú Vương. Trên người có không ít bảo vật tốt a. Hôm nay có thể được chết dưới kiếm của ta chính là vinh hạnh của ngươi. Tướng mạo của Yến Đông Lưu uy vũ phóng thoáng. Cao tới 8 thước 8. Cơ bắp cuồn cuộn. Toàn thân bao phủ bởi xích đồng khải giáp. Mũi hắn giống như mũi sư tử. Bộ râu quai nón trên mặt trông rất dữ tợn. Đôi mắt dài tinh tường. Lúc này ánh mắt lóe ra giống như kiếm quang, hung hăng, lấm liệt. Bài danh của hắn đứng thứ 11 trên dị sĩ bảng, đứng trên cả Sở Vân. Từ khi Sở Vân đại náo hải vực thủy ra, lúc này hắn đảm nhiệm nhiệm vụ phụ trợ đột kích hạm đội của Sở Vân. Rất nhiều lần phải theo sau Sở Vân, khí tức trong lòng đã sớm bị dồn nén. Lúc này, rốt cuộc đã đuổi kịp hạm đội của Sở Vân, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Bấy giờ ý chí hừng hực, sát khí dày đặc trong tận đáy lòng muốn giết chết Sở Vân. Thiếu niên trẻ tuổi, nguyên bản tiền đồ của ngươi rất sáng lạ. Thế nhưng không gặp thời và lại dám chống đối chúng ta. Trong vòng 10 chiêu, nhất định ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta. Hãy tiếp chiêu này của ta, Trường Hồng Quán Nhật. Yến Đông Lưu thách thức mà giống lớn. Hắn đã là cao thủ thành danh từ rất lâu, cho nên rất coi thường Sở Vân. Hắn còn chưa nói hết lời, từ tiên nang dắt tại thắt lưng liền bay ra một đạo kỳ quang. Trong nhát mắt, kỳ quang tăng vọt, biến thành một đạo ánh sáng dài tới trăm trượng. Xích huyết quang hồng vừa to lại vừa rộng. Soạt một tiếng liền bắn tới trước mặt Sở Vân. Hừ, tới tốt. Sở Vân đã sớm cầm túi tuyết đao trong tay, không hề tránh né, mà mạnh mẽ chém xuống. Trong nháy mắt, túi tuyết đao mạnh mẽ phát ra ánh đao sáng như tuyết. Lập tức trấn áp xích huyết quang hồng. Ầm một tiếng, quang hồng tan thành mây khói, hóa thành một thanh huyết kiếm bay ra phía xa. Nhân cơ hội này, Sở Vân mạnh mẽ triển khai tấn công Yến Đông Lưu. Cũng có chút thú vị, rõ ràng dám cả gan tấn công ta. Có dũng khí, nhưng quả thực ngu ngốc. Yến Đông Lưu cười lạnh một tiếng, thoáng chốc thu hồi huyết kiếm. Huyết triều ra thiên. Cổ tay hắn vừa mới cử động, lập tức kiếm quang tăng vọt, huyết khí dày đặc trải dài trăm dặm. Chiêu thức công kích vừa rồi chính là một chiêu kiếm pháp thượng đẳng. Tăng quang thiểm thải đại long văn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 116-117. Yến Lưu Đông kêu lên một tiếng thảm thiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 116-117. Yến Lưu Đông kêu lên một tiếng thảm thiết. Sở Vân không khoan nhượng, cũng chém xuống một đao. Chỉ thoáng chốc, tiếng long giống nổ vang, ánh đao sáng như tuyết cuộn trào, tạo thành một long đầu hư ảnh. Miệng long mở rộng, đao khí sắc bén từ từ dâng lên, thoáng chốc đánh tan kiếm khí. Há mồm hướng về phía Yến Đông Lưu. Ngươi đừng cố sáy dựa vô ích. Vô thượng quang minh. Yến Đông Lưu lớn tiếng cười, lại xuất yêu kiếm thứ hai. Âm âm ầm. Bộc phát ra kiếm quang màu vàng chói lòa. kiếm quang giống như mặt trời nhỏ, quét sạch mọi thứ xung quanh. Không khí chấn động. Đại Long Văn bị đợt công kích này làm suy yếu. Nhất thời giống như băng tuyết tan chảy. Sở Vân có hai yêu vật tốc độ rất mạnh là Hồng Yêu Không Màu và Tật Phong Kính Thảo Hài, thân hình nhanh như điện. Lúc này thừa cơ vọt tới trước mặt Yến Đông Lưu. Rõ ràng dám xông lên chịu chết, rất hợp ý ta. Một tay Yến Đông Lưu ầm Hoàng Kim Đại Kiếm. Một tay cầm Đại Kiếm Hoàng Kim. Một tay cầm huyết kiếm dài nhỏ. Thần sắc dữ tợn. Ánh mắt đỏ như máu. Hướng về phía Sở Vân. Âm âm ầm. Trên không trung tiếng sấm rền vang không ngớt. Ánh đao sáng như tuyết liên tục chạm vào kiếm quang của hỗn hợp kiếm hoàng kim và huyết hồng bạo phát ra những mảnh ánh sáng vụn vặt. Quang ảnh biến áo chiếc sáng toàn bộ mặt biển. Phía dưới thỏ tướng quân ngẩng đầu nhìn lên. Trông thấy như vậy không ngừng tặc lưới. Thần hồn mê mẫn. Đây đúng là một trận chiến quá ác liệt. Một bên là nhân tài mới xuất hiện, danh tiếng đang nổi. Một bên là cao thủ đã thanh danh, ra tay ác độc. Song phương giao chiến, khó có thể tách rời. Sở Vân lần lượt sử dụng Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi, Mệnh Tuyền Ngọc Tỷ, Cổ Phong Cung. Yến Đông Lưu chỉ có 5 đầu linh yêu, nhưng đều là yêu vật thập toàn thập mỹ. Cộng thêm biết cách phối hợp càng tăng thêm hiệu quả. Ngoài áo giáp hộ thân, 4 yêu vật còn lại đều là lợi kiếm. Hắn không hổ là cường giả thứ 11 trên dị sĩ bảng, kiếm pháp vô cùng sắc bén, đã đạt tới cảnh giới đại thành. Đây chính là kẻ lần đầu tiên Sở Vân gặp phải, người có thể ngăn cản túy tuyết đao của hắn trong hoàn cảnh đánh giáp lá cà. Yến Đông Lưu này sớm đã sử dụng thành thảo linh yêu của chính mình, phối hợp quả thực quá hoàn hảo. So với ta mà nói, tuy rằng trong tay ta có nhiều linh yêu hơn một chút, thế nhưng không thể phối hợp thành thạo. Sở Vân cảm thán trong lòng, đối phương vô cùng kiêu ngạo, quả thực là kẻ có thực lực và sức mạnh. Hiện tại yêu vật trong tay Sở Vân có yêu thú, yêu thực và một số yêu binh. Trong đó có một số yêu vật cướp được, có thể nói rất hỗn độn. Cũng không thể so sánh với Yến Đông Lưu, 5 đầu linh yêu trong tay phối hợp với nhau tạo thành một hệ thống chiến thuật chặt chẽ. Mỗi một cường giả ít nhất đều có một hệ thống chiến thuật riêng. Ví như Hải Long Vương Khương Bác, dùng yêu thú là chính, yêu binh là phụ, am hiểu đạo pháp hành thủy để đối địch. Tiếp đến còn có Vạn Thú Vương, cũng dùng yêu thú là chính, yêu binh là phụ, chế tạo ra một bộ chiến thuật quần công tung hoành thiên hạ. Yến Đông Lưu được mệnh danh là kiếm khách bởi vì trong chiến thuật của ha dùng kiếm pháp là chính. Thông qua 4 thanh lợi kiếm, lấy chính mình làm trung tâm. Trải qua thời gian và kiểm nghiệm thực tiễn, chiến thuật này có thể đáp ứng trong rất nhiều tình huống. Đây đúng là khuyết điểm của Sở Vân. Mặc dù Sở Vân đã có được 8 đầu linh yêu, thế nhưng chưa hề xây dựng được một bộ chiến thuật hoàn chỉnh, có thể giúp hắn trong đại đa số có các cuộc chiến, đồng thời có thể khắc chế, chiến thắng cường địch. Chuyện này cũng không có cách nào giải quyết, dù sao hắn thiếu rất nhiều thời gian, thiếu nhiều lần kiểm nghiệm, không thể hình thành một chiến thuật thành thục. Sở Vân, ngươi còn quá non kém. Yêu vật nhiều cũng không phải là tốt, mà hãy tỉ mỉ lựa chọn ra một yêu vật, phối hợp với chiến thuật độc đáo. Hiện tại đánh giáp lá cà, thiên hồ, hoàn chuyển đan nguyên thu của ngươi đều không thể phát ra chiến lực thực sự. Nếu như đánh lâu dài, túy tuyết đao của ngươi cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất. hãy mang theo giáo huấn của ta xuống Hoàng Tuyền đi. Đạo pháp đặc biệt, chính phản song thủ kiếm. Yến Đông Lưu cười ha ha, hét lớn một tiếng, tay phải nắm trước ngực, tay trái giơ ra. Thân hình quay tròn thoáng chốc bộc phát ra đợt công kích cuồng bạo quái lạ. Sở Vân liên tục lùi lại phía sau, huy động túi tuyết đao trong tay, dốc hết toàn lực cũng không thể chống đỡ được đợt tấn công mãnh liệt của đối phương. Đây đúng là một cường địch. Trong khoảng thời gian dài là cường giả trên đằng bảng, cũng chính là thời gian trải nghiệm, quả thực không phải là một kẻ yếu đuối. Ngươi còn giãy giụa làm gì? Hãy ngừng lại đi, ngươi hãm đội của ngươi cũng đã tan tành rồi. Yến Đông Lưu cười nhạo một tiếng. Hắn không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, không buông tha bất cứ cơ hội nào để đả kích tâm lý của Sở Vân. Sở Vân vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển hạm đội song phương đang chiến đấu quyết liệt. Quân đội địch quân đều là lính tinh nhuệ, trong đó có 600 tinh binh phi kiếm đang tung hoành trong hạm đội bên mình. Có lúc bọn chúng giẫm lên phi kiếm bay lượn giữa không trung, lại có lúc ẩn nấp trong nước biển mà đánh lén. Rất nhiều sinh mệnh nằm xuống khoang thuyền. Nhưng tinh binh phi kiếm này có 3 thanh yêu kiếm trong tay, rất cơ động và dung hãn. Tuy rằng thư gia quân dũng mãnh, thế nhưng không có cách nào có thể chống lại những tinh binh phi kiếm này. Ngay cả Thỏ tướng quân là một tướng lính cũng bị hơn 10 tinh binh vây công, toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch. Ha ha ha, đã sáng mắt rồi chứ? Nếu như ngươi ngoan ngoãn dâng yêu vật trong tay cho ra, ta có thể cho người được toàn thây. Khí thế của Yến Lưu Đông giống như mãnh hổ thế tiến công như thủy triều dâng trào, nhất thời hướng về phía Sở Vân. Hừ, Yến Lưu Đông, người đừng nhiều lời vô ích. Chiến thuật của ngươi chẳng qua chỉ là lũ ruồi nhặng. Ta sẽ cho ngươi một chút kiến thức về thực lực thực sự của ta. Bát quái trận. Ầm một tiếng, trời đất rung chuyển. Yến Lưu Đông liền cảm thấy hoa mắt chóng mắt. Trong khi tiếp tục tập trung nhìn vào, lại phát hiện chính mình đã vào giữa trận pháp. Hắn đang cười ha hả bỗng nhiên dừng lại. Nhất thời thế tiến công bị kìm hãn. Hai mắt trừng lớn, vẻ mặt chấn động, hét lớn. Đây là trận pháp trên không, bát quái trận của vạn thú vương. Rõ ràng ngươi đã chiếm được nó, thảo nào thất tinh tuyệt sát trận cũng không giết được ngươi. Bát quái trận của ta chính là chiến thuật vạn năng. Cho dù là 8 đầu linh yêu đều có thể phối hợp với nhau cùng lúc sử dụng. Yến Lưu Đông không cười được nữa sao? Người ngăn cản bá nghiệp của ta ít sẽ bại vong. Sở Vân lấy bích hải triều sinh tiêu ra, từ từ đặt trên môi. Tiếng tiêu vang lên. Trong 8 linh yêu, thiên hồ bay ra đầu tiên. Không ngại bất cứ thứ gì. Nhất thời bắn xuống phía dưới một đạo pháp. Yến Lưu Đông vội vàng phòng thủ. Đang muốn phản công nhưng thiên hồ đã biến mất. Ly sơn long nhãn hoa chi lại xuất hiện phía sau hắn, cành lá tươi tốt, bao phủ một tầng ánh sáng rực rỡ. Mấy trăm long tình quả nhất tề nháy động, bắn ra vô số tia sáng kỳ dị. Yến Lưu Đông nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào tia sáng bắn ra, hung hăng vọt về phía ly sơn long nhãn hoa chi. Thoáng chốc ly sơn long nhãn hoa chi cũng biến mất. Túy tuyết đao giống như sao rơi xuống đất bay vụt tới. 8 đầu linh yêu đều đã được bát quái trận trợ giúp. Công thêm sự chỉ huy của Sở Vân, phát ra các loại công kích vô cùng mạnh mẽ. Chiến đấu trong thời gian ngắn, Yến Lưu Đông đã cuống tay cuống chân, mệt mỏi phòng thủ. Trên đầu hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác tứ phía đều bị tấn công cuồn cuộn như thủy triều kéo dài không dứt. Chính hắn thật giống như côn trùng vướng phải mạng nhện, càng giãy giụa thời gian bại vong lại càng nhanh. Rốt cuộc, một cánh tay hắn bị một đạo băng phách thần quang bắn trúng, thân hình liền chậm lại. Lập tức Sở Vân nắm được chỗ sơ hở, vội vàng hô lớn một tiếng: "Thôi pháp đạo pháp thiên phú phi huyền ngự thiên đao!" Vẽ lên trên không trung một đạo bát quái ngân quang. Xoạt, ánh đao lóe lên, máy bắn tung tóe, một cánh tay vẫn còn đang nắm chặt thanh yêu kiếm bay lơ lửng trên không trung. A a, yêu đông lưu ngửa mặt lên trời giống lớn, bộc phát ra tiếng kêu thê thảm kinh động trời đất. Cánh tay của ta, cánh tay của ta. Con đau nhức kéo tới lộ rõ trên khuôn mặt yến đông lưu. Hai mắt hắn đỏ thấm nhìn cánh tay cụt càng lúc càng bay xa, khiến hắn tràn ngập phẫn nộ và oán hận. Hắn mất đi một tay, sau đó cũng chỉ có thể sử dụng một kiếm. Nhất thời uy lực chiến thuật của chính mình có giảm đi rất nhiều. Từ giờ về sau sẽ rút khỏi dị sĩ bảng. Cánh tay này vừa đứt, nhất đi linh quang trong cơ thể hắn mất đi một phần mười. Tiên huyết phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch, chiến lực giảm sút nghiêm trọng. Đương nhiên Sở Vân sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiếng tiêu càng lúc càng nhanh, giống như gió lớn mưa rào, tám đầu linh yêu đan xen vào nhau thi triển đủ loại đạo pháp. Rất nhanh, mạnh mẽ đánh vào thanh yêu kiếm còn lại của yếu đông lưu. Sở Vân, ngươi thật đáng chết. Dám chặt đứt cánh tay của ta, ta chịu đau đớn, ngươi cũng đừng mong sống sót. Đạo pháp kiếm bộc. Yến đông lưu ngửa mặt lên trời mà rít gào, bỗng nhiên cánh tay rung lên, quang mạnh yêu kiếm trong tay ra ngoài. Ầm, yêu kiếm vỡ vụn. Bỗng nhiên giống như mặt trời bộc phát ra quang mang chiếu xa vạn trượng. Sóng xung kích rất lớn quét ngang qua toàn bộ bát quái trận. Ngay cả Sở Vân cũng phải lùi lại vài bước. Tiếng tiêu cũng bị kìm hãm bởi một kích kinh khủng từ xưa đến nay chưa từng có này. Đây chính là đạo pháp kiếm bộc. Quả nhiên cường đại. Ngay cả bát quái trận cũng bị đánh phá. Trong lòng Sở Vân chấn động. Chiêu đạo pháp kiếm bộc này đúng là đạo pháp tuyệt phẩm hiếm có. Uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng được. Trong tiếng nổ, bát quái trận vốn chặt chẽ đã bị phá ra một lỗ thủng lớn. Xuyên qua lỗ hổng có thể trông trang cảnh hạm đội thủy gia và thư gia đang hỗn chiến trên mặt biển. Trời không vong ta. Yến Đông Lưu thấy vậy, nhất thời vui mừng. Thân pháp như điện, thừa cơ miệng từ từ quát lên một tiếng. Sở Vân muốn chặn lại cũng đã chậm. Không còn cách nào khác, hắn đành phải thu hồi bát quái trận trở về hiện thực. A ha ha ha, thực đáng tiếc a. Bát quái trận còn chưa hoàn thiện đã bị ta đánh cho chạy bán sống bán chết. Rốt cuộc vừa rồi ngươi đã đánh mất cơ hội giết chết ta. Dưới đạo pháp kiếm bộc của ta, mọi thứ sẽ trở thành những mảnh vụn. Yến Lưu Đông chỉ còn lại một tay một kiếm, điên cuồng giống giận. Tinh binh phi kiếm, kiếm hội tụ thành một khối trực quải thương thanh đại kiếm bộc. Kiếm hội tụ thành một khối trực quải thương thanh đại kiếm bộc. Gần 600 tinh binh phi kiếm giận dữ hét lớn, đồng thời phi kiếm bắn ra khỏi tay. Từng thanh bính phi kiếm tản ra quang mang đẹp mắt từ chiến trường hội tụ tại chỗ Yến Đông Lưu. Thân kiếm mềm mại không gì sánh được, chẳng khác gì đoàn chim bạch vũ, giữa không trung xuất ra từng đạo hồng quang trải dài. Sau cùng hội tụ bên cạnh Yến Lưu Đông, không ngừng uốn lượn xung quanh hắn. Chợt liếc mắt nhìn qua, gần 600 đường kiếm hợp lại tạo thành một quả bạch cầu đường kính tới 10 trượng. Cảnh tượng hùng tráng như vậy, khiến cho cả chiến trường trở lên yên tĩnh. Đây là thứ quái dị gì vậy? Sĩ tốt thư gia chửi bới ầm ĩ, cảm nhận được một luồng áp lực khổng lồ. Thỏ tướng quân nuốt nước bọt, hai mắt trợn trừng thất thanh nói. Những phi kiếm này kết hợp thành một thể thống nhất quả là to lớn. Ngược lại, sĩ khí quân đội thủy gia bỗng nhiên khẽ dâng trào. Giết, giết, giết. Ta thật là may mắn, rốt cuộc lại một lần nữa thấy được đạo pháp kiếm bột. Thư gia, các ngươi hết đường rồi. Hãy thưởng thức một chút cảnh đẹp trước khi lìa đời đi. Trên khuôn mặt các tinh binh phi kiếm đều hiện lên vẻ điên cuồng. Rất nhiều kẻ càn rỡ mà cười lớn. Dùng nhãn thần liếc mắt nhìn quân thư gia giống như nhìn người đã chết. Tốt tốt, hãy nhớ ký tên của ta, Sở Vân. Tới Hoàng Tuyền rồi, đừng quên là ngươi chết trong tay ai. Đại kiếm bộc. Giữa dòng xoáy, Yến Đông Lưu liền phát ra một tiếng hô lớn. Ầm, đột nhiên vang lên tiếng nổ rung chuyển trời đất. Bộc phát ra kiếm quang kéo dài không ngớt, chút xuống, hội tụ thành một dải huyễn bạch kiếm hà to lớn lộng lẫy. Chỉ trong chốc lát, ngay cả mặt trời cũng bị mất đi ánh sáng chói lọi. Toàn bộ trời đất đều được bao phủ đạo kiếm quang này. Nó đấu đá lung tung, phá vỡ khoảng không, phát ra tiếng nổ in tai nhức óc. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, kéo dài vô tận tạo ra cảnh tượng mỹ lệ xen lẫn vẻ lạnh lùng đáng sợ. Hai mắt Sở Vân liền co lại, lần đầu tiên trông thấy đạo pháp kiếm bột, khiến hắn cảm thấy có một loại cảm giác ngột ngạt. Trong mỹ cảnh mang theo mối nguy hiểm rất lớn, càng khiến cho hắn dựng tóc gáy, tinh thần và thể xác đều chấn động. Từ trước tới nay, chưa bao giờ hắn cảm nhận được mối nguy hiểm dày đặc đến như vậy. Hắn đột nhiên hiểu được tại sao cuồng nho tướng quân lại yên tâm giao hạm đội cho Yến Đông Lưu toàn quyền xử lý. Bởi vì hắn biết Yến Đông Lưu có thể dùng thực lực của chính mình để giải quyết. Nếu như độc đấu, Yến Đông Lưu sẽ không phải đối thủ của Sở Vân. Thế nhưng chỉ dựa vào sát chiêu này, Yến Đông Lưu đã có thể giết chết Sở Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 118 đạo pháp kiếm bộc trên tuyệt phẩm. Sát chiêu này cường đại như vậy, thảo nào chỉ trong một chiêu hạm đội thiết gia đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thảo nào có người từng nói, một chiêu này giống như kiếp yêu xuất thủ. Hiện tại, đích thân Sở Vân trải qua tình cảnh này, những hoài nghi trong lòng đã tan thành mây khói. Chẳng qua là trước nay không hề chịu áp lực mà thôi. Rốt cuộc hắn có thể ngăn cản sát chiêu kinh khủng như vậy hay không? Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Kiếm bộc cách đó chừng khoảng hơn 100 trượng. Cuộn trào mãnh liệt. Xen lẫn sáng gió. Hung hăng tiến gần về phía Sở Vân. Đương nhiên Sở Vân cơ bản cũng không có nghĩ tới việc trốn tránh. Hắn nhanh chóng vùng dậy. Chiến ý xung thiên. Bát đại linh yêu đạo pháp hồng lưu. Hắn giống lớn chìa một ngón ta ra, nhất thời 8 đầu linh yêu xung quanh người hắn, nhất tề đánh ra các loại đạo pháp. Đạo pháp kim quang bảo thiểm, lục luân biểu xạ, hỏa diễm bài không, lôi điện giao thác, bạo phong tị quyển, băng phong hoành tảo. Từ đuôi thiên hồ bắn ra, hợp thành đạo pháp hồng lưu không hề thua kém đạo pháp kiếm bộc. Dòng nước lũ muôn màu muôn vẻ, oai phong lấm liệt, ầm một tiếng đánh thẳng vào huyễn bạc kiếm bộc. Giống như hai dòng sông đấu sức, ầm một tiếng rung trời chuyển đất, khiến cho song nhĩ của vô số người chảy máu. hoa quang sáng như ngọc khiến cho rất nhiều sĩ tốt nhìn lên bầu trời đều kêu lên thảm thiết. Hai mắt nhắm chặt. Máu từ khóe mắt từ từ chảy xuống. Vậy cũng chỉ là liều mạng. Thoáng chốc. Hai mắt Sở Vân đã co rụt lại. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Rõ ràng cảm giác được bản thân không còn chút sức lực nào. Đạo pháp hồng lưu của hắn bị kiếm bốc tách ra. Kiếm bộc cường ngạnh đánh tan đạo pháp hồng lưu, lại tiếp tục hướng về phía hắn. Một khi bị kiếm bộc tới gần, thoáng chốc Sở Vân hắn sẽ bị hàng nghìn hàng vạn kiếm quang cắn nát. Đạo pháp kiếm bộc này quả thực quá mạnh. Tưởng chừng như không gì cản nổi. Quét sạch tất cả. Thần ngăn giết thần. Phật ngăn giết Phật. Lui. Sở Vân cắn răng trong lúc nguy hiểm. Hắn đành phải mạnh dạn thu hồi linh yêu. Cố gắng thoát ra. Sở Vân, ngươi đừng hòng trốn thoát. Yến đống lưu giấm trên kiếm cuồng phong thổi vào khiến vạt áo hắn tung bay trong gió. Tóc hắn bay phấp phơi. Nhãn thần như điện. Oai phong như hùng ưng dương cánh. Khống chế kiếm bộc. Tiến hành truy sát Sở Vân. Sở Vân điên cuồng thúc dục hồng yêu không màu tiến hành ẩn thân. Thế nhưng kiếm bộc vẫn đuổi theo hắn. Không lúc nào bỏ qua mục tiêu. Vô ích thôi. Trước khi ngươi chết. Ta rộng lòng nói cho ngươi biết. Đạo pháp kiếm bộc này chính là kiếm vương năm xưa. Đột phá cảnh giới đại thành. Trong khi kiếm pháp đạt tới mức xuất thần nhập hóa đã lĩnh ngộ được quy luật của trời đất. Loại đạo pháp này là một phần của vạn vật. Là sự tinh túy của cả đời kiếm vương. Đã cao hơn cả đạo pháp tuyệt phẩm. Đạo pháp thần thông. Trừ phi ngươi có đạo pháp thần thông ẩn hình. Bằng không. Ngay cả đạo pháp ẩn hình tuyệt phẩm. Cũng đừng mơ tưởng mà thoát khỏi kiếm bộc. Yến Đông Lưu cười ha hả. Truy sát Sở Vân khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ sảng khoái. Trong lúc hưng phấn mà thốt ra những lời này. Vốn trên thế giới này đạo pháp không chỉ phân làm bốn loại hạ chủng thượng tuyệt phẩm. Còn có một loại đạo pháp trên có tuyệt phẩm. Nhưng phải là ngự yêu sư sử dụng một loại yêu vật nào đó đạt được cảnh giới xuất thần nhập hóa mới có thể vận dụng được. Cấp độ của loại đạo pháp này đúng là một bộ phận của thiên địa. Một khi vận dụng. Thiên nhân có thể hợp làm một, mượn sức mạnh của thiên địa, tạo lên uy thế vô cùng kinh khủng và huyền bí, nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Cũng không biết như thế nào mà Yến Đông Lưu có được đạo pháp thần thông này, hắn dựa vào đạo pháp này tung hoành khắp Tinh Châu. Danh hiệu kiếm khách trên chiến trường, phần lớn cũng là nhờ vào loại đạo pháp này. Hóa ra là thế. Nếu như không thể tránh né được, vậy ta sẽ liều mạng đánh lại kiếm bộc của ngươi. Sở Vân bất ngờ dừng lại, lấy hải triều sinh tiêu ra. Tiếng tiêu vang lên, đột nhiên tám đầu linh yêu hợp thành bát quái trận. Thế nhưng vẫn chưa xuất ra trận pháp trên không, mà bao vây kiếm bộc. Uy thế của kiếm bộc quá mạnh, trận pháp trên không căn bản không vây được, ngược lại dễ dàng bị đánh tan. Khiến cho tám đầu linh yêu của Sở Vân đều bị đả thương. Đạo pháp hồng lưu. Sở Vân lại tiếp tục khai triển đạo pháp công kích cực mạnh. Được bát quái trận tăng phúc, từng linh yêu đều trở lên mạnh mẽ hơn. Đồng thời uy lực của mỗi loại đạo pháp đều lợi hại gấp đôi. Lúc này thiên hồ dốc toàn lực phối hợp. Đạo pháp hội tụ tại một chỗ. Tạo thành đạo pháp hồng lưu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Không giống như trước kia, chỉ là một tổ hợp cứng nhắc. Bây giờ đạo pháp Hồng Lưu này chính là tất cả các đạo pháp hòa quyện lại, hình thành một loại đạo pháp hoàn toàn mới. Nhất thời uy lực được đề thăng, dĩ nhiên không phân biệt được cao thấp. Đây đúng là một thử nghiệm rất can đảm. Sở Vân chưa bao giờ sử dụng đạo pháp Hồng Lưu dựa trên cơ sở bát quái trận. Nhưng hiện tại, giữa sự sống và chết, hắn đành phải mạo hiểm. Rốt cuộc hắn đã thành công. Vì sao có thể như vậy? Lại có thể chống đỡ được đạo pháp kiếm bộc của ta? Không, đây chính là đạo pháp thần thông a. Yến Đông Lưu giống lớn chố mắt đứng nhìn, khó có thể tin được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt hắn. Đạo pháp thần thông vốn là do kiếm vương lĩnh ngộ. Ngươi không phải kiếm vương mà lại thi triển loại đạo pháp này với gần 600 phi kiếm. Đương nhiên uy lực bị suy giảm nhiều. Sở Vân cười lạnh nói. Chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà ngươi có thể hiểu thấu tất cả. Yến Đông Lưu nghe vậy, thân thể chấn động, hai mắt trợn trừng thiếu chút nữa ngã xuống. Trong hoàn cảnh chiến đấu kịch liệt như vậy, hắn vẫn có thể bình tĩnh phân tích. Quả thực trí tuệ đáng sợ tới cỡ nào, khả năng chiến đấu xuất sắc biết bao. Khó khăn này, từ lần đầu tiên ngươi thi triển đạo pháp kiếm bộc, khiến cho lợi kiếm bị phá hủy ta cũng đã đoán được. Bây giờ ta đã có thể chống được đạo pháp kiếm bộc của ngươi, ngược lại ta còn muốn xem ngươi có thể thi triển thêm vài lần. Hai mắt Sở Vân lóe ra quang mang chăm chú nhìn về phía Yến Đông Lưu. Tất cả cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau vài lần chiến đấu, gần 600 phi kiếm, bao gồm cả đại kiếm Linh Yêu trong tay Yến Đông Lưu đều biến thành khối yêu tinh. Đạo pháp kiếm bộc không có gì chống đỡ, đương nhiên cũng tan biến. Ngay lập tức Sở Vân nắm lấy cơ hội này thúc giục tâm ý tiên, thoáng chốc đã tu được kết quả kỳ diệu. Hồn phách của Yến Đông Lưu tạm thời bị đánh tan, viên dũng tướng này liền bị bắt làm tù binh. Yến Đông Lưu, linh quang trong cơ thể ngươi sẽ là của ta. Đạo pháp kiếm bộc mà ngươi lĩnh ngộ cũng sẽ thuộc về ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 119-120 học được đạo pháp kiếm bộc thượng hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 119-120 học được đạo pháp kiếm bộc thượng hạ. Thông linh thuật. Sở Vân lên tiếng ra lệnh. Thông linh xà uyển chuyển xuất hiện. Lấy thân làm cầu nối khai thông linh quang của Sở Vân và Yến Đông Lưu. Lập tức Sở Vân cảm nhận được một dòng suối ngọt ngào đang từ từ chảy vào sâu trong nội tâm của chính mình. Trước kia, hắn đã từng sử dụng thông linh xà hấp thụ linh quang của rất nhiều kẻ khác. Dòng suối này cơ hồ rất nhỏ không thể thấy được. Thế nhưng lúc này thông linh xà hấp thụ hồn tinh. Lập tức nó được đề thăng 66 năm tu vi. Trở thành tiểu yêu thượng đẳng. Bởi vậy đã được dẫn thông, hiệu suất tăng lên rất lớn. Sau nửa canh giờ, linh quang của Sở Vân tăng lên một lượng bằng cái bát to. Ngược lại, Yến Đông Lưu mất đi một lượng tương ứng, khiến cho linh quang của hắn không đủ để điều khiển yêu vật. Rất nhanh liền có một thanh yêu kiếm vùng vẫy thoát khỏi, trở thành yêu binh vô chủ. Lúc này Sở Vân đã sớm chuẩn bị tâm lý trấn áp lợi kiếm này. Vội vàng dùng linh quang vừa hấp thụ được ký kết hiệp ước chủ tớ với bảo kiếm cấp linh yêu này. Đạo pháp kiếm bộc. Đạo pháp kiếm bộc. Hắn đối với loại đạo pháp thần thông có thể áp đảo cả đạo pháp tuyệt phẩm này, hết sức hiếu kỳ và coi trọng. Cầm yêu kiếm trong tay, lập tức suy nghĩ, linh quang trong cơ thể liền tiến nhập vào yêu kiếm. Linh quang thâm túy, lính ngộ được không ít kiếm pháp. Đều là kiếm pháp tinh phẩm toàn bộ kết hợp với nhau, đã cảm thụ được sâu sắc chiến thuật kiếm pháp của Yến Đông Lưu. Nói không ngoa, những kiếm pháp này có thể trở thành tài liệu phong phú cho thư gia ta. Thế nhưng đạo pháp kiếm bộc, Sở Vân trầm ngâm một hồi, nhưng vẫn không hiểu được đạo pháp kiếm bộc. Điều này làm sao có thể? Chỉ trong chốc lát, Sở Vân lại lướt qua yêu kiếm, nhưng vẫn không thể phát hiện ra đạo pháp kiếm bộc. Lẽ nào yêu kiếm này không có lính ngộ được đạo pháp kiếm bộc? Sở Vân buồn bực, không thể làm gì khác hơn đành phải tạm thời dừng lại, tiếp tục hấp thụ linh quang trong cơ thể Yến Đông Lưu. Yến Đông Lưu chính là cao thủ thành danh xếp trên dị sĩ bảng. Linh quang trong cơ thể quả thực dư thừa quá nhiều, bất quá so với Sở Vân còn cao hơn một bậc. Căn bản Ngọc Thư Sinh không thể so sánh được với hắn. Không thể không nói đến, loại cảm giác cướp đoạt này thật tuyệt vời. Hắn thu được lợi nhuận rất lớn, linh quang trong cơ thể đột nhiên tăng vọt. Chỉ sau một canh giờ, nguyên bản linh quang chỉ bằng chiếc đèn lồng, hiện tại đã đột ngột tăng lên giống như cái bàn. Ủa, đây là chuyện gì? Đột nhiên thông linh thuật dừng lại. Toàn thân thông linh xà run lên, phát ra tiếng kêu thê thảm. Tiếp đến cơ hơ u vinh quy quy to nơ vào lòng bàn tay của Sở Vân. Đột nhiên hai mắt Sở Vân căng ra, kinh ngạc nhìn vào lòng bàn tay của chính mình. Tuy rằng mắt thường không thể nhìn thấy thông linh xà, đồng thời nó cũng không có trọng lượng, hầu như một vật vô hình, thế nhưng dựa vào linh quang, lúc này Sở Vân lại có thể cảm nhận được thân hình nhỏ nó cuộn thành một khối trong lòng bàn tay của chính mình. Trông rất đáng thương. Lẽ nào thông linh xà bị thương? Tại sao lại như vậy? Sở Vân trao mày, không sao giải thích được sự việc đặc biệt này. Hắn nhìn về phía Yến Đông Lưu, hồn phách của người này đã sớm bị hắn dùng tâm ý tiên trừ bỏ. Tuy lúc này đang từ từ cô đọng lại, thế nhưng thần trí của Yến Đông Lưu vẫn còn mơ hồ. Căn bản không thể đủ sức phản kháng. Rốt cuộc, vừa rồi là ai công kích thông linh xà của ta? Lẽ nào linh quang trong cơ thể Yến Đông Lưu tồn tại bí mật gì đó? Đạo pháp kiếm bộc. Trong lúc đó, trong lòng Sở Vân thoáng hiện ra một đạo linh quang. Hai mắt hắn đột nhiên lóe sáng, dựa theo trực giác đã có thể đoán ra được chân tướng của đạo pháp kiếm bộc. Lẽ nào loại đạo pháp thần thông này không phải do yêu vật lính ngộ, mà do linh quang trong cơ thể ngự yêu sư lưu lại? Quả nhiên là vậy. Sở Vân lại tiếp tục hấp thụ linh quang trong cơ thể Yến Đông Lưu, tập trung thần niệm, lập tức phát hiện ra bí mật quan trọng. Trong linh quang của hắn có 3000 dòng suối lưu chảy. Nó giống như sợi tơ khoáng đạt lộng lẫy. Mỗi một dòng suối đều là kiếm khí biến thành, mơ hồ khiến cho kẻ khác vô cùng khiếp sợ. Giang Hán Quốc chính là quốc gia ngập nước, có nhiều sông, hồ nhất trong Tinh Châu. Trước kia Vương Yến Nhất Kiếm chính là sinh ra tại Giang Hán Quốc. Sau đó rời đến thác nước Yên Lư Sơn. Sau 3 năm phá quan thành công, đạt thường tựu cường giả vương cấp, danh chấn thiên hạ. Hình ảnh thác nước này bỗng nhiên hiện lên trong suy nghĩ của Sở Vân. Ta đã hiểu. Linh quang chính là đại biểu của trí tuệ. Yêu thú yêu thực dùng linh quang của bản thân lính ngộ thiên địa, nhận thức tự nhiên. Mà thực lực của bản thân nó sử dụng ảnh hưởng tới loại nhận thức này. Bởi vậy linh quang trong cơ thể có thể lĩnh ngộ được các loại đạo pháp. Mà kiếm vương là cường giả vương cấp. Linh quang trí tuệ đã thông thiên. Cho nên lĩnh ngộ ra đạo pháp kiếm bộc cường hãn không gì sánh được. Loại đạo pháp này tự nhiên không phải yêu vật bình thường có thể so sánh được. Uy lực cường đại kinh khủng. Vô cùng kỳ diệu. Bởi vậy được xưng là đạo pháp thần thông. Đạo pháp thần thông là do ngự yêu sư lĩnh ngộ được. Tự nhiên tồn tại trong linh quang của bản thân ngự yêu sư rồi.